những lời chăn trối trước khi qua đời của bố. Ngoại trừ chuyện quan trọng cả đời của con gái thì còn có thể là gì nữa đây? Bố ơi, có phải là nếu con đồng ý cùng Lâm Thanh đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ, thì bố có thể an lòng rời đi? Lòng người làm bố sao có thể chịu được? Đúng là ông không nên dùng cách này để ép buộc con gái. Nhưng cứ nghĩ rằng sau này hai mẹ con họ sẽ bơ vơ không nơi nương tựa, ông lại cảm thấy đau lòng. Cách Trương.